Quỷ hô bắt quỷ, chương 367, quyền quỷ tương diễn nghĩa chương 5 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là có thể nhiệt người chết quỷ thời tiết, vẫn là tại đó mất trật tự không chịu nổi sự vụ sở, Vương Hù cùng Albert mặc dù tại điều hòa trong phòng vẫn là le đầu lưỡi một bộ sắp hư thoát bộ dạ ngà ngươi nói cái gì. Ta đã bỏ sót chương và tiết, không có làm tình, à, vì cái gì đột nhiên chàng cảnh tựu chuyển di rồi hả? Cái này không thể xem như ca vấn đề, bởi vì ta thường xuyên làm như vậy. A-hát, không muốn làm ra cái loại này biểu lộ nha, hình như là đã lâu đẩy ngã tình tiết tức sẽ xuất hiện rồi lại im bặt mà dừng cấp ngươi đã mang đến cực lớn oán niệm bộ dáng A-hát. Ân, nói ngắn lại đâu rồi, cái loại này trong tưởng tượng của ngươi chuyện tốt cũng không có phát sinh cái gì. Ta nói chuyện tốt sao? Không phải, ta nói chỉ là sự tình mà thôi cũng không có. Cảm, giác rất khá, ta là một cái rất có hành vi thường ngày, hơn nữa phi thường có phẩm cách văn học kẻ yêu thích như thế nào sẽ nói ra cái loại này lời nói đến đây này. Cái gì kia ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? À hát, đúng rồi ân, đầu lưỡi, ân, hư thoát, ân, được rồi, ta thổ rãnh dừng ở đây a, vô luận như thế nào chiếm số lượng từ cũng quá nhiều đi à nha, nhóm sử dụng điện thoại lật ra vài trang đi à nha. Bất chi bất giác lại nói chút ít nguy hiểm từ ngữ đây này. Được rồi, tấu chương tiết một lần cuối cùng xuất hiện im lặng tuyệt đối, với tư cách phân cách tuyến. Tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền đến, Vương Hù không cần linh thức có thể đoán được người tới là ai. Tề Băng vậy không có gõ cửa, hắn trực tiếp chuyển động tay cầm cái cửa tay đi đến, mắt nhìn trong phòng hai người kéo căng lấy cái kia chương vạn niên không thay đổi poker mặt nói. Nói đi, chuyện gì? Hắn đi thẳng vào vấn đề địa vấn đề rồi, cho nên Vương Hù vậy nói thẳng địa trả lời. Ta muốn đi Hoàng Thiên Thành. Tề Băng nghe xong về sau biểu lộ thật đúng là không thay đổi, bất quá hắn dùng cùng miêu gia phi thường tương tự chính là ngữ khí trả lời. Người đây là muốn chết à, Vương Hù lại nói. Ta chính là bởi vì cân nhắc đến chuyện này độ khó khá lớn, cho nên muốn tìm ngươi làm người giúp đỡ. Chết cũng muốn kéo ca đệm lưng đó à, hắn lại ném ra ngoài phi thường cùng loại hỏi lại câu câu. Albert ở bên bổ sung nói. Đủ tiểu ca, đừng lo lắng, ta cũng sẽ đi hỗ trợ đấy. Ngươi vậy muốn chết à, đây đã là Tề Băng lần thứ ba hỏi vấn đề rồi. Vương Hù hư thu hút dùng một loại lưu manh xảo trá học sinh tiểu học tiền xài vặt ngữ khí vấn đạo. Vậy ngươi đến cùng có đi không? Đi, cái này trả lời ngược lại là tương đương dứt khoát, tốt, quả nhiên là hảo huynh đệ, đủ nghĩa khí. Vương Hù hợp thời địa đưa lên một cái mã thí tâm bốc. Bất quá Tề Băng lập tức lại nói, kỳ thật ta là cảm thấy, nghỉ hè thật sự rất nhàm chán. Lời còn chưa dứt, Vương Hù trên trán một sợi gân xanh rõ ràng địa làm lộ đi ra. Hắn đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, dùng năm đó xích mộc vừa hiến tiên sinh thần kỹ. Đại tinh tinh buộc chặt cái cổ, tiêu chuẩn động tác tập kích Tề Băng, trong miệng còn hung dữ địa thi thầm. Không có nữ nhân ngươi tựu như vậy hư không sao? Cặn bã, hắn dùng một cổ sức lực lớn bả Tề Băng đầu áp đến trên bàn trà. Trên bàn trà để đó quyển sách tên sách gọi. Thổ lộ nghệ thuật sau đó tại hắn bên tai hô to. Nhìn, cặn bã, bạn gái của ngươi đưa sinh nhật của ta lễ vật A-hát. Rõ ràng còn để cho chúng ta cùng nhau nghiên cứu A-hát. Ngươi cái tên này đến cùng đối. Với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân kia nói gì đó nha. Tề Băng rất muốn nói chuyện nhưng hắn nói không nên lời. Hắn đang tại ở vào mắt trợn trắng cùng không mắt trợn trắng điểm tới hạn dễ dụa lấy. Vương Hù tiếp tục quát. Nghĩ như vậy muốn nữ nhân mà nói tựu đi đem nàng đuổi trở về A-hát. Giận dỗi náo đến trên đầu ta đã đến có bệnh à. Ê hèm, có nhân hắng giọng một cái, hấp dẫn trong phòng ba người chú ý, bọn hắn quay đầu lại đi thấy được Hạ Văn Hồng, hắn đang đứng tại cửa ra vào, dùng một loại phi thường khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Vương Hù. Vẫn là như cũ đâu rồi, Vương Hù, bởi vì ngươi làm cho người ta rất chán ghét ta đều không muốn hỏi các ngươi cãi nhau nguyên nhân nữa nha, dù sao nhất định là lỗi của ngươi a. Hạ Văn Hồng phi thường hung hăng càn quấy địa đạo. Vương Hù rốt cục buông lỏng ra Tề Băng, phía sau ở đằng kia đỏ mặt tía tai địa thờ nặng khí, Vương Hù vậy mặc kệ hắn rồi, trực tiếp tiểu đối. Với, Hạ Văn Hồng nói, tiểu Hạ A-hát đã lâu không gặp đâu rồi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đã đến. Hà a, ngươi Vương Hù rõ ràng đột nhiên gửi nhắn tin cho ta, nói cái gì? Thỉnh ngươi quá lai giúp một việc, ta đây sao có thể không đến đâu rồi, đã tính cố ý qua tới thăm ngươi một chút cái kia trương có việc cầu người sắc mặt cũng đáng. Vương Hù vậy không có sinh khí, rất bình tĩnh nói. Như vậy, ngươi là đáp ứng hỗ trợ, ngươi trả lời trước ta nhất hạ tại sao phải nghĩ đến tới tìm ta hỗ trợ. Ta cảm thấy được chúng ta quan hệ cũng như trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy à, rất đơn giản cái kia ta tại thú quỷ giới căn bản không biết mấy người a hát quá lợi hại ta đây vậy tình bất động đành phải tìm ngươi chứ sao. Hạ Văn Hồng khinh thường nói, biến, ngươi cho rằng ta vẫn là lúc trước bị ngươi đơn giản đả bại chính là cái kia Hạ Văn Hồng sao? Tại vậy sau này ta thế nhưng mà bỏ ra đã rất lâu gian tại trên việc tu luyện đâu rồi, cùng loại người như ngươi người mang quỷ cốc đạo thuật lại cả ngày pha trộn ra hòa cực kỳ bất đồng. A hát, loại người như ngươi cả ngày vì tán gái đi theo mỗ mỗ đằng sau như chó sủa tựa như ra hòa, rõ ràng còn dám chẳng biết xấu hổ nói ta cả ngày pha trộn. Hạ Văn Hồng bị bắt đến chân đau, lập tức thẹn quá hóa giận đứng dậy. Nói cái gì đó, ai cả ngày đi theo nàng đằng sau rồi, ta lần này không chỉ có một người đến thành phố S sao? Tựu là, ngươi không nên nói lung tung, người ta tiểu hạ so ngươi khả mạnh hơn nhiều. Miêu ra cái thằng này lại chẳng biết lúc nào xông ra. Albert khóe miệng co quắp động lên, tiến cái này sự vụ sở tựu mỗi một cái cam lòng. Cho, đánh xuống môn à, Vương Hù nói. Vô nghĩa à ngươi tựu, ngươi cùng hắn tám gậy che đánh không đến một chỗ đi, có tư cách gì soi mói đấy. Miêu ra mặt bỗng nhiên biến thành một mảnh vẻ lo lắng, hắn dùng một cái sắc bén ánh mắt quét mắt toàn bộ phòng nhân, sau đó nói. Bởi vì ta liếc thấy ra, hắn không là sử nam. Ngoại trừ Miêu gia ngoại trừ bốn người như là bị hóa đá một loại cương tại nguyên chỗ, cái cằm như chật khớp đồng dạng kéo đến lão trường, cái này biểu lộ cùng tư thế trọn vẹn rằng có một phút đồng hồ lâu, Hạ Văn Hồng lúc này mới cả kinh nói. Loại chuyện này ngươi là làm sao thấy được đó a? Miêu gia nhún nhún vai, tựa như áo sơ mi thượng son môi, khả nhạc thượng khối băng nhi. Albert nhìn trần nhà, là Tôn Tiểu Tranh ấy ư, xem ra ngươi vậy chết cũng không tiếc đi à nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Băng trong mắt đã hiện lên nhượng nhân không rét mà run hào quang. Lại nói tiếp ngươi năm nay xem như 18 tuổi đi à nha, nàng còn vị thành niên đâu rồi, cái này chẳng phải cấu thành phạm tội nha. Vương Hù tà ác địa cười, nói, là chúng ta phát động liền mang theo kỹ. Thanh Xuân Chi thẩm phán, vẫn là chính ngươi đi công an cơ quan tự thú, đến trong đại lao đi làm nam kỹ. Nữ, nói cái gì cái kia? Chỗ nào sẽ có cái loại này biến thái kỹ năng à, ai sẽ đi công an cơ quan à, hoàn toàn là các ngươi đám người này tại nơi đó ăn nói lung tung, căn bản cũng không có chứng cớ gì cái này muốn giết ta à. Miêu ra mà nói tựu là chứng cớ, Vương Hù biểu lộ càng phát hèn mọn bỉ ổi, cái này tính toán cái gì logic à, Hạ Văn Hồng quát, vì vậy, Miêu ra ném ra ngoài câu thứ hai chí mạng mà nói. Những lời này hắn là tiến đến Hạ Văn Hồng bên tai nói, và người khác không có nghe thấy, bất quá Hạ Văn Hồng nghe xong về sau, ánh mắt tan rã, núp trên mặt đất mất hồn mất vía địa lẩm bẩm. Chỉ có 97, A Hát, Vương Hù đi đến trước mặt hắn, thiếu niên A Hát ký nhiên ngươi đã đi lên cấm đoạn con đường, tựu cùng ta cùng nhau đi địa ngục A, oa ha ha ha. Hắn cười đến như một ma đầu, Tề Băng lúc này xem như nói câu đứng đắn lời nói. Như vậy, ngươi lần này đi Hoàng Thiên Thành đội ngũ, liền quyết định là tại đây 5 người sao? Bởi vì Hạ Văn Hồng tạm thời mất đi ý thức căn bản không nghe thấy Hoàng Thiên Thành 3 chữ. Vương Hù nói, 5 người là 5 người, bất quá Miêu gia không tại hắn liệt. Này cũng lệnh Tề Băng có chút kinh ngạc, cái kia còn có một là ai? Hắn vừa hỏi xong, tựa hồ liền lập tức nghĩ tới đáp án. Nha, ta đã đoán rồi, cùng ngươi Nghiêu Tầm Nghiêu, Mã Tầm Mã Gia Hòa cũng chỉ có hắn rồi. Cách chương.